Đế quốc bại gia tử. Chương 1432, người người bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn hoàng tử kiến tặng gạch. Chỗ đặc thù, ở chỗ bọn họ ăn mặc, giống như ẩn sĩ mặc ẩn bào. Có cùng quần áo liên tiếp cái mũ, rất rộng tùng, có thể che đậy không nhìn ra thân hình. Chỉ bất quá cái loại này quần áo là màu trắng. Hơn nữa chẳng biết tại sao, cái loại này trắng có thể cho người một loại thánh khiết mùi vị. Bọn họ coi như là lưu dân quật khách không mời mà đến. Vậy trắng tinh ăn mặc, cùng nơi này nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi, tạo thành so sánh rõ ràng. Đường đất hai bên ngồi đầy trước người. Bọn họ nữ có nam có lão có non nớt, nhưng có giống nhau đặc điểm. Đó chính là gầy yếu, cốt gầy như củi, có người qua giúp, nửa năm, có người dựa sát nhau, lại không có chú ý tới, lẫn nhau đều đã nuốt khí, còn có đã chết, nhưng không người thu thi thể, phát ra tanh hôi thối giữa mùi vị, bọn họ đôi mắt vô thần, không có một chút ánh sáng, không có một chút thần thái, chỉ có thể ở cái này chờ chết. Đây cũng là dài lúc chiến tranh mang tới kết cục thảm hại. Không có nhà vườn, không có ruộng đất, không có gì cả, rất khó tưởng tượng, còn sẽ có địa phương như vậy, gặp trắc trở tiêu diệt bọn họ tinh thần. Dù là có mấy vị này khách không mời mà đến, vậy cũng không có dương mắt, bọn họ tới lại có thể làm gì, có thể cho bọn họ ăn sao, đây mới là bọn họ cần nhất, cái khác cũng không trọng yếu. Nương, ta đói, ta thật là đói, một cái cô bé. Bò tới một người phụ nữ trong ngực, thấp giọng líu ríu, đầu tóc nàng giống như cỏ khô vậy, gầy đét không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Nương, vậy đói à? Người phụ nữ ôm sát cô gái nhỏ, bi thống nói, đi ngủ, ngủ liền không đói bụng, ngủ cái gì cũng không biết. Nàng nhẹ nhàng vỗ, nỉ non, ngủ còn có ý khác, đó chính là chết. Dưới tình huống này, một ngủ không tỉnh là chuyện thường xảy ra. Có thể đây cũng là một loại giải thoát. Cho dù là chết, vậy so chật vật còn sống mạnh. Là cái gì? Quảng cáo. Tốt thơm à, đây là bé gái như là chứng bệnh thần kinh vậy nói một câu. Cái đứa nhỏ này cũng dậy ảo giác. Cô bé mẫu thân trong đầu nghĩ. Như vậy mà lúc này, nàng nhìn thấy một cái tay. Cái tay này tương đối trắng nõn, giống như là tinh xảo mỹ ngọc. Nếu như nõn nà mà ở trên tay, thì là một khối dùng giấy dầu bao quanh bánh mật. Cô gái mẫu thân không tự chủ nuốt nước miếng. Nàng chật vật ngẩng đầu lên, gặp được trước mặt là một tấm tuyệt đẹp dung nhan. Nàng không có sức bất kỳ son phấn, chỉ là thuần mặt mộc, tựa như bất kỳ phấn trang điểm cũng có thể phá hoại. Mà nàng lại là có dũng khí thánh kết khí chất, để cho người không tự chủ tin phục. Cho hài tử ăn đi. Cô gái nhẹ giọng mở miệng. Cô bé mẫu thân ngẩn ra nhận lấy, thả vào bé gái mép. Ăn nhanh đi, ăn cũng không cần ngủ. Bé gái tinh thần tỉnh táo, từ mẫu thân trong ngực bò dậy, nâng lên bánh mật ăn như hổ đói ăn. Cảm ơn, cảm ơn. Cô gái mẫu thân hướng về phía cô gái không ở cảm tạ. Ăn đi, ăn xong rồi còn có. Cô gái nhẹ giọng vừa nói, mà đồng thời ở nơi này, đi theo nàng bạch bào nhân cũng thỉnh thoảng cho cái khác lưu dân thức ăn. Cứu chữa những cái kia từ trên chiến trường bị thương chạy trốn đến ở đây tán binh. Dân tị nạn quật tựa hồ bởi vì mấy người này đến, mà có sức sống. Đến buổi tối, lại là an bài thi cháo. Nóng hổi cháo, là giờ phút này bọn họ muốn nhất. Hiện tại có người cho bọn họ, cả đám vây quanh đống lửa, uống cháo, cái tràng diện này hiếm có hài hòa. Cũng có người hỏi ra mọi người cũng muốn biết, các ngươi là người nào? Xem các ngươi ăn mặc, hẳn không phải là người của triều đình chứ? Khẳng định không phải, triều đình làm sao sẽ quản chúng ta sống chết? Một cái giống vậy ăn mặc áo dài trắng ông già trầm giọng nói. Chúng ta là có thể cứu các ngươi thoát khỏi bể khổ người. Thoát khỏi bể khổ, mọi người đều là ngẩn ra. Ngay sau đó ảm đạm ánh mắt tựa như tràn đầy ánh sáng. Các ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì sẽ để cho các ngươi có bây giờ tình cảnh? Ông cụ áo dài trắng hỏi. Chung quanh người mờ mịt lắc đầu một cái. Đều là tầng dưới chót nhất người. Nào hiểu được những thứ này. Nếu không phải cái này một chén cháo nóng. Nào có ở không ngồi ở chỗ này nói chuyện. Bạch bào nam tử trầm giọng nói. Tội ác căn nguyên. Là chiến tranh. Dài lúc chiến tranh. Phá hư các ngươi an thần sinh hoạt. Phá hư quê hương của các ngươi. Để cho các ngươi bất đắc dĩ mà sống lang thang. Điều này khiến cho mọi người đồng tình. Cho dù là ngu dốt nhất người vậy rõ ràng đạo lý này. Chính là bởi vì chiến tranh. Mới tạo thành như bây giờ. Tại sao sẽ có chiến tranh? Bởi vì có quốc gia. Ông cụ áo dài trắng nói tiếp. Quốc gia tới giữa lẫn nhau đánh trận. Nói chính xác là một phần nhỏ người. Vì thực hiện mình lợi ích tư dục. Bọn họ không để ý những người khác sống chết. Mà chúng ta đem cái này một phần nhỏ người. Gọi là người thống trị. Mà các ngươi chính là bị người thống trị. Nói chính xác hơn là bị nô dịch người. Hắn tận lực dùng mọi người cũng có thể nghe hiểu được nói. Nói ra, ở đêm này, vây quanh đống lửa, cho những người này tiến hành một tràng tư tưởng vỡ lòng. Giống vậy đều là người. Tại sao có người sanh ra liền cao cao tại thượng? Có người ra đời phú quý? Tại sao đến lượt có phân biệt giàu nghèo? Tại sao có người cả đời liền là của người khác phụ thuộc? Bị người nô dịch. Các ngươi ở nơi này dân tị nạn quật bên trong chờ chết. Mà thành trong quý tộc nhân vật lớn. Ao rượu rừng thịt. Hắn giọng sục sôi. Kéo theo vậy lây người khác tâm trạng. Không công bình. Cái này không công bình. Ông cụ áo dài trắng lớn tiếng nói. Cho nên. Thì không nên có người thống trị. Không nên có quốc gia. Mọi người đều là giống nhau. Người người bình đẳng. Người người bình đẳng. Có người đấy lẩm nhẩm. Chết lặng suy nghĩ nổi lên gợn sóng. Không có người thống trị. Không có quốc gia. Cũng sẽ không có chiến loạn. Không có quý tộc bình dân phân chia. Người người đầy đủ sung túc. An cư lạc nghiệp. Thiên hạ đại đồng. Đây là cô gái kia đứng ở giữa. Ở dưới ánh lửa nổi bật. Mặt nàng cho thánh khiết. Để cho những thứ khổ này khó khăn người đều có loại muốn sùng bái cảm giác. Mà chúng ta chính là dẫn các ngươi thoát khỏi bể khổ người. Nàng trầm giọng nói. Vì chính các ngươi. Cũng vì các ngươi đời sau. Vì tất cả trên đời gian trải qua cực khổ người. Quảng cáo. Vậy các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta là Thái Thượng Giáo. Thái Thượng Giáo. Có người đấy lẩm nhẩm. Danh tự này rất xa lạ. Nhưng lại cho người một loại cảm giác đặc thù. Vô vi mà trị. Thái Thượng Độc Tôn. Cô gái mở miệng nói, Thái Thượng Giáo tuân chỉ, chính là cứu mọi người thoát khỏi bể khổ. Các ngươi nguyện ý gia nhập sao? Gia nhập có cháo uống sao? Cô gái hơi ngẩn ra. Có, vậy ta gia nhập, ta cũng gia nhập, người người bình đẳng, ta không muốn ở làm tán binh. Đúng, ta cũng gia nhập, từng đạo tiếng hô to vang lên. Củi đốt vượng hơn, tựa như cùng những dân tị nạn này trong lòng. Vậy dấy lên chút ánh sáng. Bọn họ như cụ đói bụng. Nhưng bọn họ tinh thần tựa hồ lấy được bổ sung. Để cho bọn họ có khí lực. Có hăng hái. Dầu gì cũng chết. Còn không bằng làm chút có ý nghĩa sự việc. Những thứ khác bọn họ mập mờ cái nào cũng được. Nhưng người người bình đẳng. Bọn họ cũng hiểu. Vậy ngài lại là ai đâu? Có người thấp giọng hỏi. Ta sao? Cô gái nhẹ giọng nói. Ta là... Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.